Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1028 Hài Tử Nhị. Cầu vé tháng, ban đêm, Thẩm Hoài Hy trụ địa phương, mà tước mới vừa uy xong nhà nàng tiểu tử. Ở tẩm điện nghỉ ngơi, Thẩm Hoài Hy ôm hài tử ở bên ngoài thính đường chụp cách. Tạ Cảnh Sơn dầu đít đi theo bên cạnh, Thẩm Hoài Hy lắc lư. Hắn cũng lắc lư, ở Thẩm Hoài Hy sau lưng đậu hài tử, kêu cha nuôi. Cha nuôi cấp đưa người một loạt cửa hàng, Thẩm Hoài Hy giờ khóc giờ cười. Cảnh Sơn, hắn mới 4 tháng, muốn 1 tuổi sau mới có thể mở miệng nói chuyện, Tạ Cảnh Sơn phiết miệng. Dù sao tên tiểu tử thúi này về sau chỉ có thể có ta một cái cha nuôi. Ai cũng không thể cùng ta đoạt. Leng keng, thính đường đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Cuồng phong rót vào nhà nội. Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn quay đầu nhìn đến cửa đứng một người, răng rắc. Một đạo sấm sét phách qua, ngân quang chiếu sáng lên ôm hài tử Lê Cửu Xuyên. Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy thình lình run lên, Lê Cửu Xuyên tiến vào đem cửa đóng lại. Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn đối xem một cái, lại đồng thời nhìn về phía Lê Cửu Xuyên trong lòng ngực tã lót, tông chủ. Đây là, Thẩm Hoài Hy hỏi, Lê Cửu Xuyên âm trầm một khuôn mặt. Đi đến Thẩm Hoài Hy bên người, còn thỉnh tiểu tước, hít vào một hơi. Thỉnh tiểu tước hỗ trợ huy một chút. Lê Cửu Xuyên đem tã lót đưa tới Thẩm Hoài Hy trước mặt. Thẩm Hoài Hy cùng nghiêng đầu Tạ Cảnh Sơn để sát vào vừa thấy. Thẩm Hoài Hy đồng tử hơi chấn. Ngẩng đầu lại xem Lê Cửu Xuyên sắc mặt. Thật cẩn thận hỏi. Vọng thư đạo quân đã trở lại. Lê Cửu Xuyên nặng nề mà hô khẩu khí. Thẩm Hoài Hy khiếp sợ đến hai mắt hơi mở. Lại giác không quá khả năng, nhăn lại mày suy tư, ai hắc hắc, này tiểu nha đầu nhà ai a? Hoài Hy ngươi xem, lớn lên giống không giống Giang Nguyệt Bạch, mút mút mút, tiểu nha đầu ngươi có phải hay không đói bụng a? Hoài Hy ngươi xem, nàng muốn cắn tay của ta, Tạ Cảnh Sơn ngây ngốc mà trêu đùa tiểu gia hỏa, nếu không phải ôm nhà mình. Tiểu tử... Thẩm Hoài Hy tưởng che mặt, Cảnh Sơn, giúp ta ôm một chút. Thẩm Hoài Hy đem nhà mình tiểu tử giao cho Tạ Cảnh Sơn. Ôm tã lót nữ anh, đi bên trong tìm ma tước, tông chủ, đứa nhỏ này ngươi nào ôm tới? Tạ Cảnh Sơn dựng ôm Thẩm Hoài Hy ra tiểu tử, một bên chụp bối một bên hỏi, Lê Cửu Xuyên ngồi ở bên cạnh bàn. Chính mình đổ chén trà nhỏ uống một hơi cạn sạch, không hé răng, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Sơn một lát. Hận sắt không thành thép, cắn răng, thở dài, Tạ Cảnh Sơn không hiểu ra sao, êm đẹp, như thế nào cảm giác oán trách khởi hắn tới. A, đây là vọng thư đạo quân, ngô, bên trong truyền ra ma tước tiếng kinh hô. Tạ Cảnh Sơn nghi hoặc nhíu mày, nghe được động tĩnh, thấy Lê Cửu Xuyên lại rót một chén trà nhỏ, này từng cái. Như thế nào đều như vậy kỳ quái đâu. Từ từ, đứa nhỏ này nên không phải là. Tạ Cảnh Sơn giật mình há mồm, nhìn Lê Cửu Xuyên, nên không phải là Lê Tông Chủ ở bên ngoài gặp phải nghiệt nợ. Bởi vì hoàn toàn không dự đoán được, cho nên mới mặt âm trầm. Lê Cửu Xuyên hồ nghi ngẩng đầu, Tạ Cảnh Sơn vội vàng quay đầu, làm bộ cái gì cũng không phát hiện, làm bộ trêu đùa hài tử, không thể tưởng được, Lê Tông Chủ cư nhiên là cái dạng này người, bang. Lê Cửu Xuyên đột nhiên chụp bàn, sợ tới mức Tạ Cảnh Sơn thiếu chút nữa quỳ xuống nhận sai, còn không cho ta xuống dưới. Lê Cửu Xuyên một tiếng uống. Tạ Cảnh Sơn bản năng ngẩng đầu, hai mắt nheo lại thúc giục đồng thuật, quả nhiên nhìn đến một cái bụ bẫm thân ảnh giấu ở trên xà nhà. Trên tay còn nhéo lưu ảnh ngọc, sư phụ, Tạ Cảnh Sơn bản năng kêu một tiếng. Hiện tại ở hắn trong trí nhớ, lúc trước hắn ở Thiên Diễn Tông bái chính là Thương Hòa, không phải Quang Hàn Kiếm Quân. Sau lại tuy rằng bái nhập chân võ Tiên Tông, hắn cũng vẫn luôn kêu Thương Hòa vì sư phụ. Thương Hòa chợt lóe thân từ trên sàn nhà xuống dưới, làm bộ làm tịch vỗ vỗ tay. Cảnh Sơn nột, ngươi cùng Thẩm Hoài Hy nói, nóc nhà ta cho hắn sửa được rồi, thông khí phòng vũ còn cách âm, kêu hắn yên tâm. Cái kia sư phụ còn có việc, đi trước Hà Tương Đương. Tạ Cảnh Sơn, đồ vật buông. Lê Cửu Xuyên âm u mà mở miệng, Thương Hòa cả người run lên. Dĩ vãng Lê Cửu Xuyên luôn là cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác, tựa như một cái chưa từng có tính tình người. Chính là giờ phút này, lại có loại địa ngục diêm la, tùy thời sẽ lấy hắn mạng chó cảm giác. Liền Tạ Cảnh Sơn đều bị dọa đến, chưa bao giờ gặp qua thật sự tức giận Lê Cửu Xuyên. Trong lòng ngực tiểu tử sợ tới mức mếu máo. Tạ Cảnh Sơn vội vàng thối lui đến nơi xa. Tiểu tâm hống, Thương Hỏa trong mắt vừa chuyển, đành phải đem Lưu Ảnh Ngọc giao ra đây. Hào hào bãi ở Lê Cửu Xuyên trước mặt, Lê Cửu Xuyên giơ tay từ phía trên đảo qua. Lưu Ảnh Ngọc nhất thời vỡ thành bột phấn. Thương Hỏa khóe mắt giật tăng tăng. Kia chính là hắn thật vất vả mới lục đến oa. Lê Cửu Xuyên tưởng chính là ngày thường những cái đó véo miêu đậu cầu, khoan thành động đào hố việc nhỏ, Thương Hòa liền tính truyền ra đi, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy đó là Giang Nguyệt Bạch không ảnh hưởng toàn cục tiểu mau bệnh mà. Thôi, ngược lại làm Vọng Thư Đạo Quân cái này tồn tại càng bình dân, thân thiết hơn cùng, cho nên Thương Hòa làm những cái đó sự, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là trước mắt chuyện này. Liên quan đến Giang Nguyệt Bạch danh dự, liền tính tu chân giới người không để bụng loại sự tình này, hắn cũng không thể cho phép người khác đối hắn đồ đệ vô cớ nghi kỵ, ngôn ngữ công kích một câu cũng không được. Trong nhà không khí áp lực, Lê Cửu Xuyên thân là tông chủ khí chàng đạt tới đỉnh núi, chân chính không giận tự uy, làm người không dám lỗ mãng. Dầm, Thương Hỏa duỗi trường cổ gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, có lại muốn ngồi xổm góc tường niết lỗ tai sám hối xúc động. Cái kia tông chủ, ngươi xem kia nha đầu liền hai tử đều sinh ra tới, ngươi lúc này hướng ta phát hỏa cũng vô dụng a. Thương Hỏa ủy khuất ba ba mà giải thích. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mộng bức ăn dưa, sinh hài tử, ai, cái nào nha đầu, từ từ. Tạ Cảnh Sơn trong đầu hiện lên một đạo sấm sét, cuối cùng là phản ứng lại đây. Hắn không dám tin tưởng nhìn xem Thương Hỏa, lại nhìn xem Lê Cửu Xuyên, lại quay đầu nhìn về phía phòng trong, cằm run rẩy nửa ngày nói không nên lời lời nói. Dùng sức nuốt khẩu nước miếng mới tìm về chính mình thanh âm, kia hài tử là Giang Nguyệt Bạch, chuyện này không có khả năng. Lê Cửu Xuyên sắc mặt ủ rột, bưng lên chén trà, bên trong không thủy, lại căm giận buông, nghĩ thầm chờ Giang Nguyệt Bạch trở về, nhất định phải hào hào đánh một đốn không thể. Ngày thường nàng tò mò cái này tò mò cái kia, tùy ý hồ nháo nếm thử đều không sao cả, thiên loại sự tình này không thể tùy hứng làm bậy. Cũng trách hắn, bởi vì nam nữ chi phòng, tại đây loại sự thượng không có hào hào dặn dò dạy dỗ quá, hắn cũng tự phạt. Lê Cửu Xuyên không nói lời nào. Tạ Cảnh Sơn tâm đi xuống trầm, lại xem Thương Hỏa. Thương Hỏa làm mặt quỷ gật đầu, này không phải rõ ràng sao, kia hài tử kêu Tinh Nhi, trời sinh ngũ linh thể, lớn lên giống ai ngươi lại không phải không nhìn thấy. Tạ Cảnh Sơn đại não trống rỗng, mờ mịt chớp mắt, đã đánh mất tự hỏi năng lực. Lúc này, thính đường nội trống rỗng xuất hiện một người, đúng là Giang Nguyệt Bạch. An Nam bên kia là U Mộng trộm Kim Lan Linh Loạn Diêu. Một hồi ô long, nàng đánh U Mộng một đốn liền chạy nhanh đã trở lại, phát hiện thính đường nội không khí đình trệ. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt khó hiểu. Này đều làm sao vậy? Sư phụ, Tinh Nhi đâu? Thương Hỏa theo bản năng sờ lưu ảnh ngọc. Lê Cửu Xuyên liếc mắt một cái chừng qua đi. Thương Hỏa tay run lên, đổi thành cào bụng. Tạ Cảnh Sơn đem Thẩm Hoài Hy ra tiểu tử hướng Thương Hỏa trong lòng ngực một tắc. Vọt tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt, tận lực bình thản hỏi, Tinh Nhi nàng cha đâu? Giang Nguyệt Bạch chớp hạ đôi mắt, đã chết, vừa mới chết. Tạ Cảnh Sơn run lên hạ, đi phụ lưu nữ sao? Này nàng cũng làm được. Hắn, là cái dạng gì người? Tạ Cảnh Sơn vốn dĩ không nghĩ hỏi, sợ chính mình không tiếp thu được, nhưng hắn lại không cam lòng, Giang Nguyệt Bạch vò đầu. Ta nào biết đâu rằng, ta liền tùy tiện nhìn lướt qua, tùy hiện, Tạ Cảnh Sơn trước mắt biến thành màu đen phá đại phòng. Lê Cửu Xuyên mặt cũng càng đen, Thương Hỏa nhấp miệng, một bộ rất khó bình bộ dáng, Thẩm Hoài Hy từ bên trong đi ra. Lại không có ôm Tinh Nhi, thấy Giang Nguyệt Bạch, cảm giác được trong nhà bầu không khí không đúng. Thẩm Hoài Hy cứng đờ nói, hai tử ăn no ngủ, tiểu tước ở hống, yên tâm. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, cái kia, Tinh Nhi không cha không mẹ, ta cũng sẽ không mang hài tử, có thể hay không phiền toái tiểu tước tạm thời chiếu cố. Thẩm Hoài Hy theo bản năng gật đầu. Điểm đến một nửa, trong nhà bốn người tám chỉ mắt, động tác nhất trí mà bắn về phía Giang Nguyệt Bạch, không cha, không nương, Tinh Nhi không phải ngươi sinh. Tạ Cảnh Sơn hỏi, Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống. Ta là như vậy người tùy tiện sao? Ngươi trong đầu trang chính là phân sao? Chính là bọn họ nói. Tạ Cảnh Sơn quay đầu xem Thương Hỏa cùng Lê Cửu Xuyên. Thương Hỏa vội vàng ho khan nói, ngươi cái tiểu tử thúi có thể nào lung tung nghi kỵ chúng ta Vọng Thư đạo quân. Ta xem nàng nói không sai, ngươi trong đầu chính là phân. Khụ tương đương, Lê Cửu Xuyên sắc mặt ửng đỏ, dùng ho khan che giấu xấu hổ. Trong nhà không khí cũng bỗng dưng buông lỏng, sắc trời không còn sớm. Không cần quấy rầy Hoài Hy bọn họ vợ chồng nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai lại nói, Lê Cửu Xuyên đứng dậy rời đi. Hơi có chút che mặt bôn đảo ý vị, Thương Hỏa hối hận cắn răng. Thật hẳn là cấp Lê Cửu Xuyên kia, ra vẻ đạo mạo, bộ dáng lục xuống dưới. Quá đáng tiếc, Giang Nguyệt Bạch nhấc chân đuổi kịp nhà mình sư phụ, đi nói rõ ràng Tinh Nhi sự tình, lúc sau chăm sóc Tinh Nhi, còn phải nhà mình sư phụ tới. Tạ Cảnh Sơn giơ tay, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài. Thẩm Hoài Hy nhìn thấu Tạ Cảnh Sơn tâm tư, đi qua đây vỗ vỗ Tạ Cảnh Sơn bả vai nói, đừng nghĩ, nàng một lòng đại đạo, liền không phải cái loại này sẽ động phàm tâm người. Tạ Cảnh Sơn tức giận mà hừ một tiếng, nói giống như ngươi vừa rồi không hoài nghi kia hài tử là nàng sinh giống nhau. Thẩm Hoài Hy xấu hổ cúi đầu bắt hạ giữa mày, vội vàng đem nhà mình nhi tử từ Thương Hỏa trong lòng ngực tiếp nhận tới, đi lâu tương đương cha mang ngươi đi xem muội muội, làm Tinh Nhi cho ngươi đương muội muội được không? Thương Hỏa quét mắt trên bàn lưu ảnh ngọc bột phấn, một trận tâm tắc, đi thôi, đừng quấy rầy nhân gia nghỉ ngơi, ta thầy trò uống một ngụm đi. Tạ Cảnh Sơn tự giễu cười, gật gật đầu, cùng Thương Hỏa cùng đi Thiên Hùng Phong uống rượu, còn có. Hết chương.